không thể khống chế khoái cảm cấm kỵ. Chương 5, nàng vừa nói mình là muội muội, hắn càng hôn nàng mãnh liệt. Hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Uyển Như ra sức giãy giụa, không ngừng đẩy mông lui về phía sau, thế nhưng cuối cùng vẫn bị hắn chặn lại. Đầu ngón tay thô bạo chạm đến nơi tư mật, dùng sức xoẹt một cái, mảnh nội y cuối cùng trên người nàng thoáng chốc đã không còn. Chưa Yêu Uyển Như trần truồng ngã vào trong lòng ngực hắn, trên người bởi vì khẩn trương nổi lên màu đỏ nhàn nhạt. Đây cũng là nguyên nhân kiếp trước Cẩu Hoàng Đế thích lên giường với nàng nhất, bởi nàng trời sinh thân mình mẫn cảm, chạm vào một cái cơ thể đã phiếm hồng, giống như hoa đào phiêu đãng trong gió xuân. Cẩu Hoàng Đế trên giường rất thích gọi nàng là đào hoa yêu, nói nàng là yêu tinh hoa đào biến thành, chuyên môn câu dẫn mê hoặc nam nhân như hắn. Mà lúc này, nơi tư mật phấn nộn không một cọng lông của nàng là đang nhắm ngay dục vọng của ca ca mà mời gọi. Triệu Uyển Như che miệng, nhịn không được nức nở một tiếng. Sao lại thành ra thế này chứ? Nàng vươn tay muốn cản lại bị hắn dùng sức bắt lấy ấn xuống giường. Cùng lúc đó mang tay kia có vết chai lần xuống dưới vuốt ve trêu đùa nơi nhạy cảm. Tức khắc, một cỗ khoái cảm mãnh liệt từ dưới thân dâng lên. A, không được, ca ca, thật sự không được. Ta là Uyển Như, là muội muội của huynh mà. Hước, Triệu Uyển Như ra sức giãy giụa, nhưng sức lực của nàng sao có thể cùng Triệu phủ đại tướng quân so sánh, hắn chỉ cần một bàn tay là có thể bế bổng nàng lên vai. Lúc này tên đã lên dây, hắn nhịn không được còn muốn chơi nàng đến chết, sao có thể mặc cho nàng phản kháng. Triệu Viêm bắt chéo hai tay nàng lên cao, một chân uốn gối đem cặp đùi ngọc ngà tách mở, dương vê, tê chạm tới đùi trong nàng không ngừng trừu sáp, Triệu Uyển Như liền hoàn toàn không động đậy nổi. Triệu Viêm rũ mắt, phong cảnh trước mắt làm hắn không sao rời được. Khó trách tiểu nha hoàn ở cùng muội muội ta từ nhỏ, lớn lên cũng kiều nộn như muội ấy vậy. Triệu Uyển Như muốn dùng sức, lại vẫn là bị hắn cường ngạnh đè lại. Đừng nhúc nhích, ta cũng không muốn làm đau ngươi, cứ nằm yên giao phó hết cho ta sẽ làm ngươi thật thoải mái. Ngươi tên là gì vậy? Quay đầu lại nói cho ta xem, sau này sẽ thu ngươi vào phòng mà đối đãi, tuyệt đối không ủy khuất ngươi. Hắn nói, ngón tay gấp gáp xoa nắn môi âm hộ, ở trước tiểu mật huyệt dùng sức cọ nhẹ, cảm giác được dưới thân trào ra một mảng ướt át. Triệu Viêm ghé vào nàng, bờ môi khẽ chạm, Triệu Uyển Như ngay từ đầu chỉ nghĩ là cùng nhau nhấp miệng, không nghĩ tới ngón tay hắn thế nhưng hướng mật huyệt thuận thế dò xét đi vào. Triệu Uyển Như nhìn không được rên rỉ ra tiếng, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, Triệu Viêm lập tức bắt được cây lưỡi đinh hương, dùng sức mút vào một chút, mềm mại dưới ngón tay liền càng thêm ẩm ướt. Nàng thật sự quá mẫn cảm đến mức hắn chỉ mới vuốt ve mà âm hộ bên kia liền ướt át chịu không nổi. Đầu ngón tay truyền tới xúc cảm nhu nhu nhuyễn nhuyễn, ướt át trơn trượt khiến nam nhân yêu thích vô cùng. Triệu Viêm vói lấy đầu lưỡi nàng không ngừng liếm mút, dưới thân, ngón tay từ cửa âm đờ, o dò xét đi vào. Mới vừa cắm được một đốt liền cảm giác được ngón tay bị nàng gắt gao hút lấy. Ngoan, thả lỏng, bằng không ta sẽ làm đau ngươi. Triệu Uyển Như sao có thể thả lỏng, nàng vừa sướng lại vừa khó chịu, thống khổ nhịn không được mà rên rỉ, ngón tay ca ca như là có ma lực, mới vừa xoa nhẹ nàng hai cái, nàng liền cảm giác thân thể mình không chịu nổi khống chế mà run rẩy, hắn hôn cũng thật quá thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ca ca vừa gấp gáp lại mạnh mẽ, hôn nàng như muốn đem cả người nuốt vào trong bụng. Triệu Uyển Như thừa dịp hắn dứt môi nàng để thở, nức nở kêu. Ca ca, đừng, thật sự đừng làm vậy, ta là Uyển. A, nào biết, nàng không đề cập tới còn tốt, vừa nói đến chính mình là Uyển Như, Triệu Viêm càng hôn nàng mãnh liệt. Cách chương.